Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Đá Suối Làm Nghiên Mới. Ta nói hậu sinh, âm thanh xa xa truyền tới. Đã đi một đoạn đường, Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Xoay người nhìn lại, phát hiện cái kia tiều phu không biết lúc nào cũng sửa lại lộ tuyến. Hướng phía chính mình bên này đi tới. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Dịch Thư Nguyên còn là gật gật đầu. Vị này lão ca thế nhưng là có chuyện. Tiều phu cõng lấy bó củi đi tới. Một tay đỡ lấy sau lưng, một tay lau mồ hôi. Đốn củi có chút khát, lại quên mang vật chứa. Ta vừa mới gặp ngươi mang theo bình trúc, nhưng còn có nước uống. Dịch Thư Nguyên thoải mái, lộ ra tiếu dung, dừng ở nguyên địa chờ tiều phu qua tới. Sau đó cởi xuống bên hông bình trúc đưa tới. Còn có, cầm đi uống đi. Tiều phu mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp lấy bình trúc tự thoải mái uống, cho đến uống đến một giọt không dư thừa, mới đưa bình trúc trao trả cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lắc lắc bình trúc, bên trong hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không nói cái gì. Mới vừa quá khát, uống đến có chút gấp, một bình nước mà thôi, không đáng nói ra. Dịch Thư Nguyên thu hồi bình trúc muốn đi. Tiều phu cũng cùng một chỗ đồng hành. Hậu sinh là muốn đi đâu? Núi Nam Cương. A hát vậy vừa vặn tiện đường, chúng ta đồng hành một đoạn a. Dịch Thư Nguyên lúc này trong lòng rất buông lỏng. Có lẽ là tâm cảnh chuyển biến. Cũng có lẽ là bên người người này cho hắn một loại tự nhiên hiền lành cảm giác. Tóm lại lần thứ nhất gặp mặt, vừa đi vừa nói cũng vẫn tính hòa hợp. Người cái này hậu sinh ngược lại là tiêu sái. Sáng sớm lên núi làm cái gì? Trong núi phong cảnh tú lệ, lại có phụ mẫu ở bên, là cái có thể nhượng ta tạm thời thanh tĩnh, có thể được an bình nơi tốt. Dịch Thư Nguyên một bên trả lời, một bên rất tự nhiên thuận tay chống lên một đầu cản đường cành nhỏ, nhượng tiều phu trước qua. Động tác này cũng không phải lần đầu tiên. Tiều phu hai tay ghìm dây bó củi đi theo, mang trên mặt một nụ cười. Muốn người khác nói là tới tìm thanh tĩnh, ta còn thực sự không tin. Ngươi người này ngược lại là có chút ý tứ. Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên có thể xác định cái này tiều phu không phải Tây Hà thôn bên trong người. Nếu không không có khả năng không nhận biết hắn. Vốn là vừa mới còn đang suy nghĩ lấy một cái thôn bao nhiêu dính điểm thân mang chút nguyên nhân, hắn cũng không biết nên gọi cái gì. Dù sao mình bối phận rất lớn. Lần này không cần suy nghĩ nhiều, liền thuận miệng thoải mái mà nói. Lão ca, ngươi cái này đốn củi cũng là ý tứ a. Tiều phu quay đầu nhìn một chút phía sau. Hậu sinh là đang chê cười hắn củi đánh đến ít. Ha ha, đầu xuân thời tiết, trong núi rừng cây sinh trưởng, thường vào núi đốn củi người cũng sẽ không tùy tiện chặt chém. Trên núi nhặt chút cành khô liền có thể. Vạn vật khô vinh đương tuân theo hắn lý, mới có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài phồn vinh hưng thịnh. Thụ giáo, là tại hạ cô lậu quả văn. Dịch Thư Nguyên vừa mới không nghĩ ta sao nhiều, bây giờ nghe cũng minh bạch có đạo lý. Hơi có vẻ lúng túng sau khi cũng cảm thấy cái này tiều phu có chút bất phàm. Trong rừng chim nhỏ líu díu y nguyên kêu đến 10 phần khoan khoái, nhưng không một chút nào phiền người. Ồn ào đi theo như muốn cùng nhau gia nhập tán gẫu chủ đề. Rất nhanh núi Nam Cương đã đến. Xa xa liền có thể nhìn đến cái kia hai tòa mộ phần. Dịch Thư Nguyên đến cái này bước chân tự chậm lại. Tiều phu cũng tại nơi này thả xuống bó củi ngồi tại trên núi đá nghỉ ngơi. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tại cẩn thận từng ly từng tí nhổ đi phần mộ phụ cận cỏ nhỏ. Tiều phu nhìn một chút liền hỏi. Trong mộ chỗ táng người nào? Chính là nhà ta phụ mẫu. Trước kia điên khùng lạc lối ở bên ngoài, rời nhà nhiều năm chưa về. Thanh tỉnh lúc trở về, cha mẹ đã song song quá cố. Tiều phu gật đầu, nhấc lên khung củi tự vác tại trên lưng. Thoạt nhìn là nghỉ ngơi đủ chuẩn bị đi. Trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên. Ta có rảnh đi ngang qua nơi này, cũng sẽ thay ngươi xem một chút. Bất quá hậu sinh, dùng ngươi cái này tính tình, tương lai như nhập quan trường, không thiếu được dơ bẩn cái này thiên tính tự nhiên, sợ là sẽ không quá thuận tâm nha. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Tiều Phu phương hướng. Hắn tâm tư vẫn còn có chút nhạy bén, mặt khác cũng còn tốt, nhưng những lời này là bình thường Tiều Phu có thể nói ra tới. Ta vốn cũng vô tâm khảo thủ công danh. Nghe Dịch Thư Nguyên câu nói này, Tiều Phu cười lấy lắc đầu, nhìn hắn một cái không có lại nói cái gì, cõng lấy bó củi, sau đó hát sơn ca đi. Đốn củi nha lấy củi tương đương qua nhân sinh một bình rượu đục gạo 3 lít dư âm thật lâu không ngừng. Vờn quanh trong núi, Dịch Thư Nguyên chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn Tiều Phu càng đi càng xa, cúi đầu nhìn một chút bên hông bình trúc, trong lòng hơi có phấn khởi, không khỏi miên man bất định. Bất quá trong lòng mặc dù có hoài nghi nào đó, nhưng Dịch Thư Nguyên cuối cùng vẫn là không có ngăn lại Tiều Phu, càng không có hỏi ra lời gì. Loại tình huống này, mặc hắn tự nhiên còn là càng tốt một chút, cùng lắm thì về sau nhiều tới mấy lần khoát Nam Sơn, nên còn có thể gặp gỡ. Vị kia Tiều Phu có khả năng hay không là Sơn Thần đây? Hoặc là cái gì võ lâm cao thủ? Hoặc là nói cũng có thể là cái ẩn sĩ? Còn là nói hắn chính là một cái có chút nhân sinh trí tuệ Tiều Phu? Dịch Thư Nguyên ở trong núi đi, thoáng có chút lo được lo mất. Rất nhanh bên tai tựu xuất hiện một chút nước chảy âm thanh. Bình trúc bên trong nước bị Tiều Phu uống cạn sạch. Dịch Thư Nguyên khát đương nhiên không phải trực tiếp về nhà, mà là đi trong núi suối tuyền chỗ rót nước uống. Mặc dù đời này có mấy chục năm trống không, nhưng lúc nhỏ một chút hoặc sâu sắc hoặc trí nhớ mơ hồ còn là tại. Trong núi dòng suối vị trí Dịch Thư Nguyên cũng biết một chút. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, trong tầm mắt đã xuất hiện một đầu uốn lượn nước chảy. Bây giờ thời tiết mặc dù vẫn còn tương đối lạnh, nhưng cũng đã tan băng. Dịch Thư Nguyên bước nhanh tiếp cận, chính thấy suối nước trong trẻo vô cùng, tia nước nhỏ mang theo âm thanh tại giữa núi đá nhảy nhót. Dịch Thư Nguyên cuốn lên tay áo ngồi xổm người xuống, trước dùng nước suối rửa tay, sau đó dùng tại nước suối cọ rửa xuống dùng bình trúc tiếp nửa bình. Ngửa đầu ừng ực uống, hà tương đương, nước suối vào cổ họng. Dịch Thư Nguyên một tiếng hà hơi phía sau thả xuống bình trúc, dùng tay lau đi khóe miệng vệt nước. Cái này suối nước đều là sơn tuyền hội tụ, mặc dù lạnh lẽo, nhưng lại mát lạnh bên trong lộ ra ngọt ngào. Dịch Thư Nguyên lần nữa cúi người đem bình trúc vươn vào trong nước. Tại rót nước đồng thời, ánh mắt không khỏi cũng nhìn hướng trong trẻo suối nước trên dưới. Gặp trong nước có rất nhiều hình thái khác nhau đá núi, hắn không khỏi trong lòng hơi động một chút. Phương kia gia truyền lão nghiên mực đã sớm phá, còn cần đệm một góc độ mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Huyện nha nên là sẽ cung cấp văn phòng tứ bảo, nhưng dùng viết văn kiếm cơm người làm sao có thể không có chính mình nghiên mực đây. Tìm một khối thích hợp đá núi đương nghiên mực dùng một chút cũng là thật thú vị sự tình a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem bình trúc bày ở một bên, đưa tay đem cuốn lên ống tay lại kéo cao một chút. Sau đó trực tiếp bước di động tới tại dòng suối ở giữa lục lọi lên. Bóng loáng tảng đá không ít, Dịch Thư Nguyên muốn tìm chính là loại kia mang theo lõm xuống. Chỗ lõm cần hơi lớn một chút, bộ dáng tốt nhất cũng dễ nhìn một chút. Thích hợp tảng đá còn không có tìm tới, ngược lại là quấy nhiễu không ít ở tại dưới tảng đá tám chân tướng quân. Dịch Thư Nguyên vui ở trong đó, cũng không khách khí, dứt khoát cầm qua bình trúc đổ ra một nửa nước, cười lấy đem cái đầu thích hợp con cua đều bắt vào tới. Bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, Dịch Thư Nguyên nôn nóng hậm hực đã không gặp bóng dáng. Chờ Dịch Thư Nguyên tìm đến chân đều ngồi đau xót, bình trúc bên trong con cua cũng chứa không nổi. Cuối cùng tại cự ly vừa bắt đầu uống nước vị trí hơn 20 mét địa phương phát hiện một khối thích hợp tảng đá, kia là một khối màu vàng nhạt đá núi, hình dáng là thoáng có chút bất quy tắc hình bầu dục. Đúng tại một tia thanh tuyền cọ rửa phía dưới, dòng nước đánh vào chỗ lõm xuống lại đánh nước suối tung tóe. Tại rừng dần cắm nghiêng dưới ánh mặt trời độ ra một tầng nhàn nhạt cầu vồng. Chỉ một chút, Dịch Thư Nguyên tự nhận định tảng đá kia liền là ngươi. Dịch Thư Nguyên cười lớn nói một câu, sau đó đi qua cầm lên đá vàng. Cũng là lúc này, dưới tảng đá một cái màu vàng nhạt cá trạch bộ dáng cá nhỏ kinh hoàng thất thố địa vọt ra ngoài. Ha ha ha ha, xin lỗi. Vui đùa một câu về sau, Dịch Thư Nguyên mang theo tảng đá cùng bình trúc, hoạt động một chút khó chịu hai chân, sau đó vừa lòng thỏa ý địa trở về. Hết chương.